Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 60, góc truyện audio.com, đám người đột nhiên xuất hiện này, chặn kín cửa nhà xưởng. Không khí yên tĩnh, nhóm người này là chia ra mà đến. Sau đó, một người đàn ông từ trên chiếc Mercedes Ben bước xuống, người đàn ông đó ngậm xì gà, mặc tây trang, bộ dáng khoảng 40 tuổi, tóc trải ngược. Có hơi béo, nửa người trên của ông ta chỉ mặc một cái áo khoác tây trang, để lộ hình xăm trên ngực. Vừa nhìn là biết người xã hội đen, người đàn ông ngậm xì gà, bên cạnh vang lên những tiếng chào lộn xộn. Long ca, Long ca, Long ca đến rồi, Long ca đã sớm quen với bộ dáng này của đám người xung quanh. Hắn đứng ở cửa xe, không có động tác gì, thực mau trên một chiếc Mercedes. Bên khác có một người bước xuống, mặc một chiếc váy màu lam nhạt, đầu đội mũ giả, hoa tai màu vàng, dưới ánh mặt trời phá lệ lấp lánh, lộc cộc mang giày cao gót, một thanh âm ôn nhu vang lên. Long ca, thanh âm vừa ngưỡng, người phụ nữ kia đã chạy tới trước mặt Long ca. Người phụ nữ nhìn qua tuổi đã không còn nhỏ, bảo dưỡng tốt, mang theo quý khí, ôm lấy cánh tay Long ca, vị Long ca kia hút một hơi xì gà, nhả khói ra. Nó chính là con gái của tên nam kiến quân kia. Hai mắt người phụ nữ đỏ bừng gật gật đầu, đúng vậy, là nó suýt nữa đã bắt nạt chết hai mẹ con em và tiểu đồng. Thanh âm quen thuộc truyền vào tai Nam Nhiễm, ồ, cô lộ ra nụ cười. Nam Nhiễm mở miệng đánh gãy hai người đang nói chuyện, mẹ, không sai, vị đang dựa vào Long ca này, đúng là vị mẹ kế kia. Nhưng mà hình như mẹ kế kia không rảnh để ý tới cô. Đang tán tỉnh với Long ca, sờ mông, nắm tay nhỏ, anh hôn một cái, em hôn một cái. Hu hu hu làm nũng, loại bộ, dáng thiếu nữ này xuất hiện trên một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Ớn lạnh tới nổi cả da gà, tiểu Hắc Long suýt chút là nôn ra, lại nhìn thủ đoạn xử lý người của ký chủ, hình như không đáng sợ như vậy nữa. Thực mau, một đám người này rời khỏi nhà xưởng, chỉ còn lại mẹ kế và vị Long ca kia, cùng với hai vệ sĩ bên người Long ca, mẹ kế như chim nhỏ nép vào người, bám vào trên người Long ca. Ôn nhu thâm tình nói. Long ca em và tiểu đồng, sau này chỉ có thể dựa vào anh rồi. Long ca cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, lòng hư vinh của đàn ông lập tức đạt được thỏa mãn. Nam Nhiễm nhìn mẹ kế, mẹ muốn giết con, lực chú ý của mẹ kế cuối cùng cũng từ trên người Long ca chuyển đến trên người Nam Nhiễm. Vẻ mặt ôn nhu của mẹ kế thậm chí không hề có bất cứ thay đổi gì, ngữ điệu bà ta mềm nhẹ. Tiểu, Nhiễm, mẹ cũng không muốn như vậy, nhưng con luôn nhắc nhở ba con, luôn muốn nói xấu mẹ trước mặt ba con. Kết quả ba con phát hiện chuyện mẹ đổi thuốc cho ông ta. Muốn cùng mẹ ly hôn, mẹ kế hơi ngừng lại, vẻ ôn nhu trên mặt thoáng thay đổi, khó được lộ ra một chút vui vẻ. Con chết rồi, ba con chết rồi, như vậy tất cả tài sản mới thuộc về mẹ. Tiểu Nhiễm hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ không? Bà ta vừa dứt lời, vị Long ca kia ngay cả lời dư thừa cũng không nói. Trực tiếp giơ tay, giết, một bộ dáng đại ca lãnh khốc, trong đó có một vệ sĩ lấy ra một sợi dây thừng từ túi quần. Ngựa quen đường cũ, loại chuyện này, đã làm quá nhiều rồi. Chỉ là, vệ sĩ kia vừa tới gần Nam Nhiễm, rầm một tiếng, thân thể đã ngã xuống trên mặt đất, một vệ sĩ khác híp mắt lại, đang định làm gì đó. Thân ảnh Nam Nhiễm đã xuất hiện, trước mặt hắn, chuông cảnh báo trong lòng tên vệ sĩ vang lên, đang định ra tay. Tốc độ của Nam Nhiễm càng nhanh hơn hắn, trong tay cô đang cầm dây thừng của tên vệ sĩ vừa nãy. Chớp mắt liền siết chặt cổ hắn, cách trương.